Muôn hoa trên gấm, chương 124, 124, quyết tâm của Tề Thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Cẩm vốn cho rằng sẽ trông thấy phó lão cha ở buồng trong. Vì thế nhờ Lục Trạm đến lúc đó hãy điểm huyệt ngủ của ông. Ai ngờ vào phòng lại phát hiện ngoại trừ một nha hoàn gác đêm ngoài cửa. Trong buồng không hề có bóng dáng phó lão cha. Cách mấy tháng mới gặp lại Tề Thị lần nữa, Minh Cẩm gần như nhận không ra người phụ nữ tiều tụy tái nhợt kia chính là mẫu thân của mình. Mẹ, Minh Cẩm nhỏ giọng kêu, mí mắt Tề Thị giật giật, như không còn sức tỉnh dậy. Mẹ, Minh Cẩm sợ hãi, giơ tay lay lay Tề Thị. Tề Thị giật mình mở mắt, thấy Minh Cẩm ngồi trước mặt mình có vẻ hơi mơ hồ. Khàn giọng lên tiếng, nước, Minh Cẩm vội đứng dậy đến bên bàn rót một chén trà. Bưng tới trước mặt Tề Thị, Tề Thị tiếp nhận chén trà uống cạn rồi nghi ngờ hỏi. Sao con lại ở đây? Minh Lan nói với con là mẹ bị bệnh. Minh Cẩm cau mày, con thật sự không yên tâm, nhưng sợ tùy tiện về nhà thì bà cụ sẽ có chuyện để nói nên lén lút tới. Lần sau đừng làm vậy. Tề Thị hơi nhíu mày, bắt đầu hỏi thăm tình trạng của nàng ở Lục gia một cách kỹ càng. Minh Cẩm kiên nhẫn trả lời từng câu, mấy ngày nay mẹ chịu uất ức rồi. Minh Cẩm nhìn gương mặt bơ phờ của Tề Thị, trong lòng chua xót, đôi mắt cũng đỏ hoe. Sao nàng có thể không nhìn ra, phó lão cha không qua đêm với Tề Thị, trong phòng ngoài phòng chỉ có một nha hoàn hầu hạ. Nước trà cũng đã lạnh, gương mặt vốn mượt mà của Tề Thị trở nên vàng vọt. Trông tình hình có vẻ đã đi đến giai đoạn gay gâu. Là mẹ đáng đời, Tề Thị thở dài, ôm chặt Minh Cẩm vào lòng. Chỉ tội nghiệp Minh Lan phải theo mẹ chịu khổ. Mẹ đừng nói như vậy. Minh Cẩm nghẹt ngào khuyên nhủ. Hiện giờ trong nhà không giống lúc trước. Mẹ đừng làm găng với bà cụ. Sự tình không phải không có chuyển cơ. Thôi kệ, Tề Thị thờ ơ xua tay. Gia đình này như thế nào, mẹ còn hiểu rõ hơn con. Mẹ, Minh Cẩm nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Tề Thị. Lần này mẹ hãy nghe con. Bà cụ là người thích giảng quy củ. Mẹ chỉ cần giữ nguyên tắc mà nói chuyện. Bà cụ tuyệt đối không thể lôi ra lỗi sai. Tội gì phải tốn hơi sức đấu đá. Tốn hơi, Tề Thị cười khẩy, nhìn Minh Cẩm, con còn nhớ Xuân Hương không? Nhớ ạ, Minh Cẩm ngập ngừng gật đầu. Con bé chết rồi, giọng điệu Tề Thị bình đạm, mẹ Xuân Hương cũng chết. Sao lại thế? Minh Cẩm chấn động, cảm thấy ớn lạnh cả người. Xuân Hương là con bé sống ở nông thôn không biết quy củ. Ngày đó hầu hạ Minh Thụy đùa giỡn với thằng bé vài câu. Giọng Tề Thị thực nhẹ, không có chút cảm xúc nào. Bị lão phu nhân bắt gặp, sai bà tử tát con bé mấy cái rồi đuổi ra khỏi nhà. Mấy cái tát tai cũng có thể chết người. Minh Cẩm nhíu chặt mày. Con bé luôn sống trong thôn, là chúng ta nhờ người đưa tới kinh thành, đuổi ra ngoài không nhà để về. Ánh mắt Tề Thị hiện ra vẻ bất lực. Xuân Hương rơi vào tay một tên ăn chơi trác táng ở kinh thành. Đến ban đêm thì tự sát. Minh Cẩm chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh lạnh băng. Nói không ra lời, lão phu nhân nói, đôi mắt Tề Thị vô thần. Lẩm bẩm, ông già của thằng kia là trọng thần trong triều không thể đắc tội. Huống chi Xuân Hương vốn thích bám vào thiếu gia nhà giàu. Rốt cuộc sau khi ra ngoài xảy ra chuyện gì không ai biết rõ. Xứng đáng bị giáo huấn. Lão phu nhân bảo rằng nếu Xuân Hương tuân thủ quy củ sẽ không đến mức như thế. Đây thật đúng là lời phó lão phu nhân có thể nói ra. Minh Cẩm nhắm mắt, hỏi, mẹ Xuân Hương chết thế nào ạ? Luẩn quẩn trong lòng. Ở trong phòng treo cổ, khi phát hiện đã tắt thở lâu rồi. Trong mắt Tề Thị xuất hiện tia bi thương. Đây là cái được gọi là nhà quan. Mạng của hạ nhân không hề đáng giá. Chỉ cần không tuân thủ quy củ cho má kia, cho dù có chết cũng xứng đáng. Mẹ, Minh Cẩm không biết nên nói gì, chỉ có thể ôm chặt Tề Thị. Nông thôn không thể so với kinh thành. Khi gia đình nàng sống trong thôn thì hạ nhân và chủ nhân không có cách biệt một trời một vực. Mấy đứa nhỏ đều quen sống thoải mái, thường xuyên chơi đùa cùng nhau. Chẳng qua chị em Minh Cẩm làm việc nhà ít hơn Xuân Hương một chút mà thôi. Tề Thị mặc dù không thân thiết với Xuân Hương nhưng vẫn luôn coi con bé là tiểu bối. Hiện giờ Xuân Hương chịu nhục chết thảm, thế mà lại lãnh một câu đáng đời. Tề Thị quả thật khó có thể tiếp thu. Nơi này là kinh thành, sự khác biệt giữa chủ nhân và người hầu là cả một thế giới. Không có nhà chủ nhân nào sẽ vì tánh mạng của một nha hoàn mà đắc tội với cấp trên. Kinh đô là nơi phồn hoa nhất nhưng cũng hắc ám nhất. Những kẻ làm bậy làm bạ ăn chơi trác táng nhan nhản khắp nơi. Mấy vụ ác ôn khinh nam bà nữ xảy ra thường xuyên. Nữ tử độc thân lang thang ở kinh thành đích xác không an toàn. Trên đời này không phải chuyện gì đều trắng đen rõ ràng. Phó lão phu nhân có lẽ không cảm thấy đây là lỗi của mình. Xuân Hương giỡn hớt với thiếu gia Minh Thụy đáng bị đuổi. Nhưng bởi vì hành vi theo phép tắc đó đã khiến hai mạng người không còn, nên oán trách ai thật sự nói không rõ. Vậy, Minh Cẩm ngẫm nghĩ rồi hỏi, cha Xuân Hương đâu ạ? Vào đêm hôm đó đã bỏ đi rồi. Tề Thị cười khổ, chẳng lẽ còn ở lại nhà chúng ta hầu hạ các chủ tử này? Ông ta có thể, Minh Cẩm trần chứ, không biết nên nói ra hay chăng? Muốn báo thù, Tề Thị cười, ánh mắt lóe lên tia lạnh băng. Nếu ai dám đối xử với con gái mẹ như vậy, mẹ có mất mạng thì cũng phải nghiền xương kẻ đó thành tro. Mẹ, Minh Cẩm suy nghĩ trong chốc lát, nói với Tề Thị, nếu mẹ muốn có chỗ đứng trong vòng quý phu nhân ở kinh thành, muốn giữ vị trí vững vàng trong nhà, loại chuyện này sợ là tương lai sẽ còn rất nhiều. Phủ đệ nào trong kinh thành đều không chất đầy xương trắng. Nếu mỗi một sinh mệnh đều được quý trọng nâng niu, vậy thì đã không có cái gọi là cổng lớn. Mẹ biết rồi, Tề Thị mệt mỏi thở dài. Hai ngày nữa phải vực dậy tinh thần thôi. Minh Cẩm nhẹ nhàng thở hắt ra, tâm trạng cũng không khá hơn chút nào, ngược lại trở nên trầm trọng hơn. Mẹ cũng biết lão phu nhân rất thích giảng quy củ. Minh Cẩm khuyên nhủ, vụ nạp thiếp chỉ có nhà giàu mới nổi và gia đình thích phù phiếm mới nóng lòng thu xếp. Cao môn vọng tộc muốn tìm cho lão gia một người tri kỷ thì cũng phải được chủ mẫu lựa chọn kỹ càng. Hiểu tận gốc rễ, phải là một cô nương trong sạch hiểu rõ đạo lý mới được. Đâu thể nào chọn đại một người. Tề Thị hơi lộ ra ý cười, giơ tay điểm nhẹ lên trán Minh Cẩm. Cha là người có học. Trong lòng Minh Cẩm cười khẩy nhưng vẻ mặt vẫn ôn hòa. Dĩ nhiên là người ôn tồn lễ độ. Mẹ chỉ cần thường xuyên nhắc tới phẩm hạnh của người quân tử, nhắc tới ân tình khi xưa, chắc hẳn ông ấy sẽ không thể làm chuyện vong ân phụ nghĩa có hại cho đức hạnh đâu. Tề Thị hừ lạnh, cũng gật đầu, vẫn là có đứa con gái này hiểu biết hai người họ. Đúng là như thế, nếu họ tôn thờ cái gì thì phải dùng cái nấy bắt nọn họ. Mẹ cũng đừng suy nghĩ quá nhiều. Minh Cẩm trần chờ thoáng qua rồi cười khuyên. Mẹ cứ coi ngôi nhà này giống như cửa tiệm của Tề gia. Mẹ là một trưởng quầy, buôn bán phải tuân theo luật lệ. Mẹ chỉ cần nghĩ như vậy sẽ đỡ hơn một chút. Mẹ hiểu rồi, Tề Thị gật đầu. Lão phu nhân chính là chủ tiệm. Mẹ chỉ cần làm tốt công việc trưởng quầy, theo quy củ của cửa tiệm đốc thúc bọn tiểu nhị là được. Đúng là thế à? Minh Cẩm vội nói. Nếu mẹ nghĩ được như vậy thì sẽ sống tốt. Chỉ là ngôi nhà thì sao? Đây đâu thể gọi là một gia đình. Ánh mắt Tề Thị mang theo nỗi hoang mang. Chẳng lẽ mẹ phải ở chung một chỗ với chủ nhân? Minh Cẩm cứng họng, hồi lâu mới chậm rãi hỏi lại. Mẹ cảm thấy giống bây giờ còn xem như người một nhà. Tề Thị im lặng, cúi đầu không biết suy nghĩ gì. Một lúc sau mới ngẩng đầu cho Minh Cẩm nụ cười sâu thẳm. vì sao mẹ phải ở lại nơi này? Chỉ vì muốn làm trưởng quầy. Còn có Minh Thụy mà mẹ. Minh Cẩm nhẹ giọng nhắc. Hai vị chủ nhân kia đương nhiên sẽ dạy dỗ hắn thành một chủ nhân khác. Tề Thị thở dài. Nếu tương lai hắn giống như mẹ thì chắc chắn sẽ sống không tốt. Mẹ sẽ đau lòng. Nhưng nếu hắn biến thành một chủ nhân khác, lòng mẹ chẳng lẽ sẽ khá hơn sao? Cũng không đến mức như vậy đâu à. Minh Cẩm thì thầm an ủi. Chỉ cần tuân thủ quy củ, trong nhà vẫn có thể hòa thuận tốt đẹp. Hòa thuận tốt đẹp, Tề Thị gật đầu. Từ giờ trở đi, mẹ nên thành tâm thành ý nạp thiếp cho lão gia. Nhìn ai không tuân thủ quy củ sẽ đánh đuổi ra khỏi nhà. Một lòng giữ thể diện của một cao môn vọng tộc. Khi thiếu gia Minh Thụy cưới vợ, mẹ cũng phải nghĩ tìm loại nhà nào mới có thể giúp cho con đường làm quan của hắn sau này. Minh Cẩm cảm thấy giàu dĩ vô cùng, nhưng vẫn gật gật đầu. Lão gia thì thôi cứ gạt qua một bên. Tề Thị thở dài, nhưng mẹ không đành lòng buông tay với ba đứa tụi con. Mẹ vẫn sẽ lo lắng các con có sống tốt không? Trong lòng có hạnh phúc không? Nghĩ xem cô nương thế nào mới hợp ý Minh Thụy, hợp với tính tình thằng bé. Minh Cẩm nhìn vẻ buồn bã của Tề Thị, không thốt nên lời. Trên thực tế cả hai đều biết rõ, hiện tại Tề Thị ngoại trừ tiếp thu và dung nhập vào cuộc sống sau cổng lớn thì không còn biện pháp nào khác. Ly hôn với phò lão cha đó là bậy bạ. Dù là thương hộ như Tề gia cũng không có khả năng chứa chấp một đứa con gái bị trượng phu ghét bỏ. Từ thôn trang đến cổng lớn vốn không phải chuyện đơn giản. Tòa nhà càng lớn, vị trí càng cao, càng có nhiều sự tình cần phải suy xét. Chuyện cân nhắc ích lợi rồi phải hy sinh cảm tình cũng càng ngày càng nhiều. Những phu nhân tiểu thư cao quý bao giờ cũng suy xét cho thể diện của danh môn vọng tộc đầu tiên. Thân tình và yêu đương đều là phụ kiện thứ yếu dưới tiền đề này. Vì phần thể diện kia mà ngay cả bản thân bọn họ cũng có thể biến thành vật hy sinh. Có đôi khi dù cho biết rõ nhưng vẫn không có nghĩa là làm được. Hiểu rõ cũng không có nghĩa là đã lý giải. Không có một cô gái nhà nông nào vừa vào kinh thành là lập tức có thể bày ra bộ dáng tiểu thư quý tộc. Càng không có một phụ nữ nào quen lối sống bình dân mà chỉ qua một đêm học được cách xử thế âm u và máu lạnh phía sau cổng lớn. Miễn cưỡng và háo hức là hai thái độ hoàn toàn tương phản. Tuy Minh Cẩm sốt ruột thay cho Tề Thị, nhưng nếu Tề Thị không hề mâu thuẫn chút nào, ngược lại thích ứng như cá gặp nước, e là nàng sẽ không bao giờ quan tâm đờ ến nhà mẹ đẻ. Minh Cẩm vốn mang theo ký ức của thời hiện đại, nàng có thể tiếp thu cha mẹ của thời này là vì sống chung một thời gian dài nên nảy sinh cảm tình. Nhưng bất luận thế nào, nàng vẫn không bao giờ có thể coi một người tính tình độc ác là mẫu thân của mình. Hãy vào chơi với bà Còm ở Wattpad nhé. Mẹ còn nhớ Lý Tỷ Tỷ làm ở Triệu gia không? Minh Cẩm hỏi, nhớ chứ? Tề Thị tuy không biết vì sao Minh Cẩm bỗng nhắc tới người này, vẫn gật đầu nói, cô ta đối xử rất tốt với con đấy mà. Vâng, Minh Cẩm gật đầu, tuy cô ta có khuyết điểm nhưng không phải người xấu. Ai có thể không mang khuyết điểm trên người? Tề Thị gật đầu, cô ta cũng coi như là người đáng thương. Gặp phải một trượng phu như vậy thật sống không dễ. Hiện giờ Triệu gia sụp đổ. Cô ấy trở về trong thôn. Minh Cẩm hỏi ý. Hiện tại mẹ thiếu một người giúp việc. Con mời cô ấy lại đây giúp mẹ được không? Tề Thị kinh ngạc. Cô ta nguyện ý sao? Con đã bàn với cô ấy. Minh Cẩm nhẹ giọng nói. Đàn ông nhà cô ấy bị đánh gãy chân. Hiện tại cũng thiếu bạc. Đang muốn vào kinh tìm việc làm. Con nghĩ chờ Minh Lan trở về sẽ kêu cô ấy đi theo lại đây. Cô ấy đã làm việc trong gia đình giàu có bao nhiêu năm? Chắc hẳn có thể giúp mẹ rất nhiều. Con đã lấy chồng mà còn thay mẹ an bài nhiều như vậy. Tề Thị vuốt tóc Minh Cẩm. Mẹ của con hiện giờ nghĩ thông suốt rồi. Không cảm thấy kém hơn người khác. Con là đứa có mệnh tốt. Sau này ngàn vạn lần đừng khuyên đàn ông trong nhà làm quan. Con biết rồi, Minh Cẩm gật đầu, cười thẹn thùng, Lục Trạm ở bên ngoài nhẹ nhàng đằng hắng một tiếng. Minh Cẩm vội nói với Tề Thị, mẹ mau nghỉ ngơi đi, chờ một thời gian nữa con lại tới thăm mẹ. Bây giờ con phải đi rồi. Tề Thị đứng dậy móc ra một bao vải trong ngăn tủ bên cạnh, nhét vào tay Minh Cẩm. Đồ này con hãy cầm lấy. Con không cần đâu à? Minh Cẩm cuống quýt chối từ. Cầm đi. Tề Thị trừng mắt lườm Minh Cẩm một cái. Mẹ ở trong nhà sống không ổn. Minh Cẩm nói, dù sao cũng phải có chút đồ phòng thân. Hiện tại cái mẹ thiếu không phải mấy thứ này. Tề Thị nhàn nhạt bảo, trận này mẹ phải dốc toàn lực đấu với lão phu nhân. Không có cách gì lo cho con. Bản thân con phải sống cho thật tốt. Không cần lo âu mấy chuyện khốn nạn ở nhà mẹ đẻ. Nên đặt hết tâm tư vào nhà mình. Có đứa bé rồi không cần chạy loạn khắp nơi. Để nhà chồng biết con đến nhà mẹ đẻ, e rằng sẽ nói. Minh Cẩm nghe Tề Thị dịu dàng dặn dò rong dài, trong lòng vô cùng ấm áp, nhịn không được choàng tay ôm eo Tề Thị, dụi đầu vào ngực bà. Mẹ, con biết rồi, đã là mẹ của một đứa bé mà còn làm nũng. Tề Thị mắng yêu, ôm Minh Cẩm càng chặt hơn, nhỏ giọng thì thầm, nếu có thể, hãy liên lạc với thằng nhóc nhà họ Giang, kêu hắn mau mau cưới Minh Lan vào cửa. Minh Cẩm kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn Tề Thị không biết nói gì. Chuyện này con làm ngầm thôi, ngàn vạn lần đừng để Minh Lan biết. Tề Thị cẩn thận dặn dò, nếu không được thì quên đi. Coi như đã thử mọi cách vì Minh Lan. Nhà kia thật sự tệ vậy à? Minh Cẩm nhíu mày. Gia cảnh không tồi nhưng bà mẫu không hề dễ ở chung. Tề Thị gật đầu. Cha con không dám mở miệng trước mặt nhà đó. Mẹ sợ Minh Lan vào nhà đó sẽ bị khinh bỉ. Con cũng biết rồi đấy. Nữ tử một khi dính phải tin đồn như vậy thì cả đời đều sống dưới bóng ma của lời đồn đãi. Cho dù nhà chồng đối xử không tốt thì người khác đều sẽ nói do lỗi của Minh Lan. Con hiểu rồi. Minh Cẩm cắn chặt môi, gật đầu, ngay cả phải vận dụng vũ lực của Lục Trạm, nàng cũng phải bức bách Giang Du đi vào khuôn khổ. Minh Lan không thể mang theo một vết nhơ xuất giá. Nàng không thể trơ mắt nhìn hạnh phúc cả đời của em gái bị hủy hoại. Nếu vụ này do Giang phu nhân gây ra, vậy Giang Du nên gánh lấy trách nhiệm. Bên ngoài Lục Trạm lại đằng hắng một tiếng, con thật phải đi rồi. Minh Cẩm nắm tay Tề Thị siết chặt rồi buông ra. Có chuyện gì mẹ nhớ truyền tin cho con. Được rồi, Tề Thị gật đầu, con cứ yên tâm. Minh Cẩm cũng gật đầu, chạy vụt ra khỏi phòng. Cách chương.